Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. 257. Chẳng lẽ Ngọc Gia hiện tại làm thứ nhất, có thể muốn làm gì thì làm sao? Nếu là Tô Gia thật sự toàn đều không có, bọn họ chụp hạ chiêu này hồn linh cũng không gì đáng trách. Dù sao bộ dạng này bảo vật là không thích hợp rơi vào những người khác trong tay. Bọn họ thân là huyền học giới thứ nhất thế gia, đã gánh vác thanh danh này, tự nhiên cũng là muốn trả giá, bảo trụ huyền học giới, bảo hộ người thường, duy hộ thế giới hòa bình, giải quyết hết thảy phong kiến mê tín còn sót lại, làm cho cả xã hội hài hòa ổn định khoa học phương hướng phát triển. Này là bọn hắn trách nhiệm mà ni tựa như lúc trước Tô Gia giống nhau. Quỷ vương giáo một lần nữa xuất hiện. Bọn họ giết người vô số, làm nhiều việc ác, nhiễu loạn xã hội hài hòa ổn định phát triển. Khi đó Tô Gia nhân cử toàn tộc lực đi theo quỷ vương giáo cứng rắn giang. Kết cục cũng là dị thường thảm thiết. Quỷ vương giáo mai danh ẩn tích, mà đã từng thịnh cực nhất thời huyền môn Tô Gia, cũng đã biến mất, như là không có Tô Thiện lời nói. Ngọc Uyên được đến chiêu hồn linh hắn nhất định sẽ giao cho Ngọc Tân, nhường Ngọc gia nhân hảo hảo bảo quản. Nhưng là, Tô gia cũng không có bị giết môn, Tô gia còn có quỷ đạo truyền nhân, ở không có khác Tô gia nhân điều kiện tiên quyết hạ. Tô Thiện chính là đương nhiệm Tô gia gia chủ, lúc trước chiêu hồn linh sở dĩ di thất, cũng là bởi vì Tô gia nhân ở cùng quỷ vương giáo giao thủ thời điểm không cẩn thận đã đánh mất. Bọn họ đã một lần nữa chiếm được, kia tự nhiên là muốn vật quy nguyên chủ. Mặc dù Ngọc Tân nói ba hoa trích chòe, nhưng là sự tình bản chất cũng không có bất kỳ khác nhau. Ngọc Uyên không nghĩ về sau truyền ra Ngọc gia nhân ỷ thế hiếp người, mạnh mẽ muội hạ Tô gia trí bảo chiêu hồn linh nghe đồn. Này đó cực kỳ nông cạn sự tình Ngọc Uyên đều có thể nghĩ đến được. Ngọc Tân như thế nào có thể không thể tưởng được, nhưng là hắn lại đem sở hữu hết thảy tất cả đều xem nhẹ. Vì một cái chiêu hồn linh, hắn cái gì cũng không để ý, Ngọc Tân làm cho quá mau, hắn một tiếng lại một tiếng chất vấn như là đánh ở ngực hắn thượng. Ngọc Uyên máu chậm rãi nghiêm túc, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt, mọi người đều nói tiền tài động lòng người, hắn hiện tại cầm trong tay gì đó sau kia chút tiền tài còn muốn chân quý ngàn vạn lần. Ngọc Uyên trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt trở nên so lúc trước càng khó coi, sắc mặt của hắn trắng bệch, môi gắt gao cắn, đỏ sẫm huyết châu theo miệng vết thương thấm xuất ra, gặp cùng hắn nguyên bản tái nhợt không có chút máu môi nhiễm lên một chút diễm sắc. Ngọc Uyên, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi giao không, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết. Ngọc Uyên đã ra tiếng đánh gãy Ngọc Tân, sư phụ, chiêu hồn linh là Tô gia gì đó. Tô gia còn có người ở, chúng ta họ Ngọc, thứ này không phải chúng ta, không đủ tháo vác cầu được chứ. Ngọc Uyên trong thanh âm mặt mang ra một tia khẩn cầu chi ý. Trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy yếu ớt sắc, hắn thấp giọng khẩn cầu bản thân sư phụ, muốn làm cho hắn buông tha cho chiêu hồn linh, không cần đang tìm hắn ép hỏi. Ngọc Uyên hiện tại cảm giác bản thân chính đi ở vách núi đen bên cạnh. Của hắn bên chân chính là vạn trượng vực sâu, hơi không chú ý, hắn sẽ rơi tan xương nát thịt, nhưng là Ngọc Tân thủ lại ở càng không ngừng phụ giúp hắn. Muốn đưa hắn đẩy vào kia vạn trượng vực sâu bên trong. Chiêu hồn linh đã thành Ngọc Tân chấp niệm, chẳng sợ hắn rõ ràng bản thân thích nhất đại đồ đệ khó xử. Chẳng sợ biết bản thân đã đem điều này thiện lương đồ đệ bức đến cực hạn. Nhưng là hắn lại toàn bộ xem nhẹ, chỉ làm bản thân nhìn không thấy, vô luận như thế nào, Tô gia chiêu hồn linh phải ở Ngọc gia trong tay, không thể để cho chiêu hồn linh trở lại Tô gia, không thể để cho Tô gia nhân biết, chẳng sợ hiện tại Tô gia chỉ còn lại có một tiểu nha đầu lừa đảo. Hắn cũng không có chút buông lòng, chiêu hồn linh là Ngọc gia, chỉ có thể là Ngọc gia. Tựa hồ đọc hiểu Ngọc Tân trên mặt biểu cảm, Ngọc Uyên trong mắt kia mỏng manh ánh sáng nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống. hắn cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt miễn biến thành một mảnh tĩnh mịch. Nhìn không tới tí xíu tức giận, hắn đã tuyệt vọng, sở hữu nên nói Ngọc Tân cũng đã nói xong. Hiện tại lựa chọn quyền lợi giao Ngọc Uyên, Ngọc Tân trong lời nói ý tứ phi thường minh bạch, đem chiêu hồn linh giao cho Ngọc Tân. Lúc trước hết thảy sự tình toàn bộ đều xóa bỏ. Hắn vẫn là Ngọc gia này đồng lứa đại sư huynh, vẫn là Ngọc gia đời sau trưởng môn người được đề cử. Hắn vẫn là đặc thù ngành Ngọc trưởng phòng, vẫn là cái kia bị huyền môn người trong hâm mộ ghen tị Ngọc Uyên. Nhưng là, nếu thật sự làm ra này lựa chọn, hắn liền thật sự có thể an lòng sao? Ngọc Uyên trong óc bên trong hiện lên Tô Thiện kia trương tính trẻ con chưa lui gương mặt. Hắn nhớ tới nàng kia phảng phất không chút để ý vẻ mặt. Nghĩ đến nàng vì cấp Tô gia nhân báo thù, lấy bản thân lực giang thượng quỷ vương giáo quyết đoán. Hắn sống 28 tuổi, chẳng lẽ ngay cả cái tiểu cô nương cũng không như sao? Ngọc Tân đang chờ đợi Tô Thiện hội mang, Ngọc Thanh cũng đang chờ đợi. Bọn họ bước chân chậm lại, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngọc Uyên, cùng đợi hắn cho bọn hắn cuối cùng đáp án. Nhưng là, này đó trọng yếu sao? Bọn họ sở dĩ tới nơi này, chẳng lẽ không đúng bởi vì tiếp đến cảnh sát tin tức? Biết được một gã hình cảnh đội trưởng cùng một gã phổ thông hình cảnh vô cớ mất tích. Di động cuối cùng xác định địa điểm là ở trong này. Cho nên mới vội vàng chạy tới nơi này nghĩ cách cứu viện sao? Đó là hai cái mạng người, thậm chí còn có nhiều người hơn mạnh, nhưng là Ngọc Tân cùng Ngọc Thanh hai cái lại không chút để ý. Chính là toàn tâm toàn ý ép hỏi hắn chiêu hồn linh rơi xuống. Cùng người mệnh so sánh tương đối đứng lên, một cái vật chết ở bọn họ trong lòng vị trí muốn càng. Dù sao đó là Tô gia chí bảo. Đó là toàn bộ huyền học giới tối truyền kỳ bảo vật. Đó là đã từng huy hoàng Tô gia, giống như qua thời gian rất lâu, lại giống như chỉ qua ngắn ngủn vài giây chung thời gian. Ở Ngọc Tân cùng Ngọc Thanh nhìn chăm chú hạ, Ngọc Uyên chậm rãi mở miệng, thanh âm khinh phảng phất bông tuyết dừng ở trên mặt khi phát ra thanh âm ni, sư phụ. Ta sẽ không đem chiêu hồn linh đưa cho ngươi. Đó là Tô Thiện gì đó, Ngọc Tân mặt nháy mắt trầm đi xuống. Nguyên bản mặt mũi hiền lành gương mặt thượng hiện ra dữ tợn vẻ mặt đến. Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ áp chế này trong lòng chung không ngừng cuồn cuộn tức giận. Một chữ một chút hỏi, vì sao, cho dù là hắn chính phái, cho dù là hắn thiện lương, cho dù là hắn có mạc danh kỳ diệu kiên trì, đều đến loại tình trạng này. Hết thảy đáng giá sao? Chẳng qua là cái người không liên quan thôi. Hắn vì sao thà rằng buông tha cho hết thảy, cũng muốn đem chiêu hồn linh trả lại cho Tô Thiện. Rõ ràng có một cái càng đơn giản cũng càng bình quán lộ có thể đi. Không phải sao, cho đến khi lúc này, Ngọc Tân mới phát hiện, bản thân cho tới bây giờ đều không có hiểu biết quá bản thân này đại đồ đề. Sư phụ, thực xin lỗi. Chờ đến nơi đây sự tình đã xong sao, ta sẽ tự đi đặc thù ngành chức vị, nếu sư phụ không chịu muốn ta, Ngọc gia, ta cũng sẽ không thể đi trở về, Ngọc Uyên này thái độ vậy mà vì chiêu hồn linh sự tình. Muốn cùng Ngọc gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ, Ngọc Tân nơi nào có thể nghĩ đến sự tình đến cuối cùng vậy mà hội phát triển trở thành cái dạng này. Hắn hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ là không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Nhưng mà làm nhìn đến Ngọc Uyên kia phó nghĩa vô phản cố bộ dáng khi. Ngọc Tân giận dữ phản cười. Ngọc Uyên, ta dưỡng ngươi 28 năm. Vậy mà không biết ngươi là như vậy cái tình loại. Vì cái nữ nhân, hắn một mụn ngân nha suýt nữa bị cắn. Xem Ngọc Uyên ánh mắt bên trong đã không có tí xíu độ ẩm ni, đây là bản thân một tay nuôi lớn. Đứa nhỏ, đây là bản thân muốn cho rằng người thừa kế bồi dưỡng tên. Kết quả đến cuối cùng lại là như thế này một cái mặt hàng. Ngọc Uyên, ngươi cư nhiên dám dùng này đến uy hiếp ta. Của ngươi tưởng thật đã cho ta không dám sao? Đứng ở một bên nhi Ngọc Thanh đã mông. Hắn hoàn toàn không biết sự tình vì sao lại phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. rõ ràng lúc trước đều hào hào, nhưng là hiện tại vì sao lại nháo đến loại này túi bụi nông nỗi? Đại sư huynh phải rời khỏi Ngọc gia, này làm sao có thể? Đại sư huynh, ngươi đừng náo loạn được không được? Ta van cầu ngươi, ngươi nhanh chút cùng sư phụ nhận thức cái sai. Sư phụ sẽ tha thứ của ngươi, Ngọc Thanh cũng không phải cái không đầu óc. Biết Ngọc Uyên không chịu đem chiêu hồn linh lấy ra, hắn cũng không dám nữa để chiêu hồn linh sự tình. Kiên trì mở miệng, tận lực mơ hồ chiêu hồn linh sự tình. Sau đó để cho mình sư huynh cùng sư phụ xin lỗi. Mặc kệ thế nào, cũng muốn trước đem hôm nay chuyện này cấp hiên quá khứ. Hiện tại sư phụ cùng đại sư huynh đều ở nổi nóng. Chờ tỉnh táo lại nói. Nhưng mà sự tình phát triển làm sao có thể giống như Ngọc Thanh suy nghĩ như vậy tiến hành đi xuống. Tên đã trên dây không thể không phát, hết thầy cũng đã không có đường rút lui. Thực xin lỗi, sư phụ, chuyện này đã xong sao? Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, nói xong lời nói này sao? Ngọc Uyên không có nói cái gì nữa. Hắn buông lỏng ra nâng Ngọc Tân cánh tay, thật sâu hướng tới hắn cúc nhất cung. Sau đó đi nhanh hướng tới tiền tùng phương hướng đi rồi đi qua. Hắn đã làm ra quyết định, sư phụ cũng đồng dạng làm ra quyết định, bọn họ ai đều sẽ không thay đổi. Này kết cục cũng là tất nhiên kết quả, Ngọc Thanh triệt để mông. Sư huynh, hắn vội vàng hô Ngọc Uyên một tiếng, theo bản năng muốn truy đi qua, nhưng mà Ngọc Tân thanh âm lại ở của hắn bên tai vang lên. Nếu ngươi truy đi qua lời nói, ta liền làm không có ngươi này đồ đệ. Ngọc Tân hiện tại đã sắp tức giận đến nổ mạnh. Ngọc Uyên phản bội hắn, phản bội Ngọc gia, vì Tô gia cái kia dư nghiệt, hắn cơ nhiên dám làm ra bộ dạng này sự tình đến. Tô gia nhân quả nhiên người người đều là yêu nghiệt, đã yên lặng hai mươi mấy năm, đã cũng đã diệt môn, vì sao còn muốn ở xuất hiện một cái Tô Thiện? Tô gia, ngươi tốt lắm. Tốt là mần ni, Ngọc Tân thanh âm âm trầm, bên trong tiên có khắc khắc cốt hận ý, cùng hắn trong ngày thường mặt thanh âm hoàn toàn bất đồng. Ngọc Thanh chỉ nghe thế cái thanh âm, liền cảm thấy cả người tóc gáy tất cả đều dựng đứng. Hắn giật mình linh đánh cái rung mình, không tự chủ được lui về sau một bước, sự tình làm sao có thể biến thành cái dạng này. Cảnh sát tiến vào đến hoa hồng dưỡng chư chàng sau không lâu. Nhất xe tải đặc công cũng đi lại hỗ trợ, đặc thù ngành những người khác cũng đều chạy đi lại, nguyên bản hoang phế hoa hồng dưỡng chư chàng một lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Trải qua một phen tìm tòi sau, bọn họ nhưng không có phát hiện gì thứ hữu dụng, tiền tùng đã không biết lúc này bản thân nên lộ ra bộ dáng gì nữa vẻ mặt đến đây. Tần Vinh di động định vị rõ ràng liền ở trong này. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Rõ ràng không có gì cả phát hiện, nhưng là tiền tùng trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.